Bản thân, cậu lại định bỏ tớ lần nữa sao? Chương 16, góc chuyện audio.com. Chả mấy chốc những ngày nghỉ Tết đã kết thúc. Công nhận mọi thứ diễn ra nhanh thật. Mới hôm nào còn cùng nhau ì xèo xem Tết năm nay mình sẽ đi đâu chơi. Ăn cái gì, chuẩn bị những gì để đi chơi Tết mà giờ đã phải đi học lại rồi. Đối với lứa tuổi học sinh ai cũng cảm thấy tiếc khoảng thời gian được nghỉ. Không phải lo lắng việc đi học trễ do ngủ muộn sẽ bị phạt chạy vòng sân. Không phải lo lắng làm bài tập rồi việc ngồi bên dưới nhẩm nhẩm lại bài cũ và mong không phải mình lên bảng trả bài cũ. Mẹ con đi học, Nguyệt Anh nhanh chóng lấy xe đạp chạy ù đến trường. Hôm qua giải quyết đống bài tập tới khuya thành ra sang nay cô nàng dậy hơi muộn. Hậu quả để lại nên giờ mới phải vội vàng phóng đến trường nếu không muốn đứng ngoài hành lang lớp. Trước cổng trường, các bạn học sinh vào trường nhanh chóng gửi xe rồi vội vã lên lớp. Bạn lớp trưởng đi giặt khăn nhìn thấy Nguyệt Anh liền nhắc. Nguyệt Anh sao hôm nay đi muộn vậy, nhanh nhanh không là đứng ngoài bây giờ. Cảm ơn bạn, nói rồi cũng phải chờ bác bảo vệ đưa vé rồi mới lên lớp được. Bịch, chiếc cặp bị quăng một cách tội nghiệp trên bàn. Phù xém tí là trễ rồi. Nguyệt Anh ngồi vào bàn cố gắng điều hòa nhịp thở. Ê sao hôm nay đi muộn vậy? Ngủ dậy trễ hả? Quân ngồi bên cạnh quay qua hỏi. Tại hôm qua 12 giờ mới ngủ nên sáng nay mệt quá. Nguyệt Anh thở dài trả lời. Ai bảo ngủ trễ, mà mắt bà sưng hết lên rồi kìa. Ngọc ngồi bàn trên quay xuống đưa cho Nguyệt Anh chai nước. Thôi không có gì đâu, xíu nó hết mà. Hôm nay học những môn gì vậy? Uống một ngụm nước nên Nguyệt Anh thấy khá hơn nãy. Anh văn toán, mà chắc không kiểm tra bài đâu ha. Mới nghỉ mà, Ngọc, nè tôi lấy ghế cho hai bà rồi xuống sân chào cờ đi kìa. Quân tay ôm ba cái ghế nói với hai con bạn. Thanh nhiều, mà ông cầm luôn cho tụi tôi luôn đi nha hi hi. Đi thôi, Ngọc nắm tay Nguyệt Anh kéo đi trước để lại Quân nhăn nhó rồi cũng nhanh chóng đi theo. Cứ thế thời gian học cấp 2 dần kết thúc, để lại cho mọi người những cảm xúc khác nhau. Hơn hết là tình cảm bạn bè cùng nhau cố gắng cùng nhau nỗ lực. Kỳ nghỉ hè đã đến là mùa của sự vui chơi, nghỉ ngơi sau 9 tháng học tập vất vả. Và đây cũng là khoảng thời gian chuẩn bị mở ra con đường tương lai. Lên cấp 3 sẽ khác nhiều với cấp 2, từ cách học đến giáo viên, môi trường học tập mới, những người bạn mới. Con người phải dần trở nên trưởng thành hơn để tìm cho mình mục tiêu trong tương lai. Cũng như xác định công việc mình hướng tới để làm cái đính mà cố gắng đạt tới. Cách chương.